Tiên lộ tranh phong, chương 20, thiếu gia vệ gia, gocchuyenaudio.com. Buổi tối ngày hôm đó Tần quản sự đã đến báo tin vui. Biết tin Đường Kiếp được chọn thì nhị lão vui mừng đến mức cả đêm ngủ không ngon. Buổi sáng ngày hôm sau vệ phủ sai người đến đưa Đường Kiếp đi. Đường Kiếp không gặp phu nhân nữa. Chỉ có một ông lão họ Ngưu đưa Đường Kiếp vào phủ. Hai người xuyên qua nhà thủy tạ Thanh U, qua con đường nhỏ rợp bóng cây. Vòng qua hòn giả sơn hùng vĩ, bước qua cây cầu bằng gỗ tử đàn rồi đến tĩnh tâm viên. Nhìn thấy vườn hoa muôn hồng nghìn tía trước mặt, Đường Kiếp biết đây chính là nơi sau này hắn sẽ làm việc. Ngưu lão gia tử chỉ bảo Đường Kiếp những hoa cỏ này chăm sóc thế nào, cắt sửa thế nào, Đường Kiếp đem theo một quyển sổ nhỏ. Vừa nghe vừa chép lại những chỉ bảo này, ông lão thấy vậy thì cảm thấy rất vừa lòng. Những thiếu niên tôi tớ đến vệ gia làm việc đa số đều là để chạy cho chức hầu học. Vì vậy thường không có ý định học tử tế, cũng không dụng tâm vào những chuyện mình nên làm. Thấy Đường Kiếp chăm chú như vậy, ít nhất cũng phân biệt rõ ràng được cái gì là công việc của bản thân, cái gì là những theo đuổi bên ngoài. Điều này khiến ông lão lại càng thêm có cảm tình với hắn. Sau khi nói qua về cách chăm sóc cơ bản thì Ngưu lão gia tử nói. Thực ra chăm sóc hoa cỏ cũng không khó. Chỉ cần làm theo đúng quy tắc là được. Quan trọng là phải dụng tâm. Hiện giờ ngươi mới đến. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Ta sống ở căn phòng nhỏ bên cạnh. Nhưng một tháng sau mà ngày nào ngươi cũng đến làm phiền ta thì ta cũng mặc kệ đấy. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi ạ, Đường Kiếp trả lời rất cung kính. Lúc này ông lão mới hài lòng gật gật đầu, lại nói về tình hình của tĩnh tâm viên, nếu như đã phải làm việc ở đây thì cũng không thể lơ mơ về nơi này được. Thực ra người của tĩnh tâm viên không có nhiều, ngoài tiểu thiếu gia vệ thiên sung ra thì còn có 6 gã sai vặt, 2 hộ viện và 1 hầu gái già. Hộ viện đều là mấy người vũ phu giang hồ đã trưởng thành. Bình thường cũng không xuất hiện ở tĩnh tâm viên, có thể không nghĩ đến. Hầu gái già thì càng không cần để ý đến. Trong 6 gã sai vặt thì người có địa vị cao nhất chính là Văn Thanh. Cậu ta là người đứng đầu trong số tôi tớ của tĩnh tâm viên. Chủ yếu phụ trách sắp xếp các hoạt động hàng ngày cho thiếu gia. Giám thị nhân sự và tài chính. Cậu ta cũng là người lớn tuổi nhất, năm nay đã 16, không còn hy vọng làm hầu học nữa, vì vậy là người không có sức uy hiếp nhất, sau đó là thị mặc và thị mộng, hai cái tên này là do phu nhân đích thân ban cho. Những người được ban tên thường là những người hầu bán mình. Kiểu như Đường Kiếp là thuộc người làm công, không phải bán mình nên không cần ban tên. Cái lợi lớn nhất của bán thân so với không bán thân chính là có thể trực tiếp trở thành tôi tớ thiếp thân. Thân phận tôi tớ thiếp thân của thị mặc và thị mộng cũng từ đó mà ra. Thị mặc là thư đồng, phụ trách bồi tiểu thiếu gia đọc sách, hầu hạ văn chương, thị mộng thì chủ yếu phụ trách quản lý phòng của thiếu gia. Sửa sang đệm giường, bưng trà rót nước, bọn họ cũng là người thân thiết với tiểu thiếu gia nhất. Có thể nói là đối thủ cạnh tranh hầu học mạnh nhất. Thực ra bất kể gia tộc nào, hầu hết các hầu học đều xuất phát từ 2 vị trí này mà ra. Mùa Hạnh trước đây cũng là thư đồng của vệ thiên chí nhưng anh ta cũng chỉ là thế thân của thư đồng. Bởi vậy cũng không cần ban tên, trừ 2 người này ra còn có 3 gã sai vặt phụ trách việc vặt ngoài phòng. Chạy vặt và nghe ngóng, thêm Đường Kiếp phụ trách vườn hoa vừa hay là 4 người. Tổng cộng là 7 người, về phần mấy thứ như cơm nước y phục đều do hạ nhân của đại phòng phụ trách. Không cần những tôi tớ thiếu niên như họ phải lo, vậy nên công việc của họ thực ra rất nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ vây quanh tiểu thiếu gia mà thôi. Cậu ta bảo làm gì thì làm nấy là được, nhưng trên thực tế, ngoài thị mặc và thị mộng ra thì những gã sai vặt khác rất khó tiếp cận tiểu thiếu gia. Thấy tiểu thiếu gia sắp cầu học. Ý của cậu ta có thể trực tiếp quyết định ai có khả năng trở thành hầu học trong tương lai. Vậy nên thị mặc và thị mộng từ trước đến nay vốn trông chừng rất kỹ càng gần như không cho những gã sai vặt khác có cơ hội được thể hiện. Cho dù phải tiếp xúc thì hai người này cũng không rời tiểu thiếu gia nửa bước.